Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, biển cả A. Người cũng là nước, Ngô, bầu trời này đình đồ tốt còn thật sự không ít sao. Bất Chu Sơn dưới chân, hai thân ảnh không nhanh không chậm hạ sơn, một đường nhắm hướng đông mà đi. Chính là Thẩm Quy cùng Hổ Nữ hai người. Chỉ thấy Hổ Nữ một cái tay bên trong cầm một cái linh khí bức người quả. Thỉnh thoảng cắn một cái. Trong tay kia thì là cầm một cái hồ lô. Bên trong đầy từ phía trên đình mượn gió bẻ măng mà đến rượu ngon. Sau lưng cây kia báo đuôi diêu a diêu. Nhưng là vui sướng ghê gớm. Thẩm Quy mặc dù cũng ăn ngon. Nhưng cũng không có Hổ Nữ như vậy tham ăn. Đưa tay tại Hổ Nữ trên đầu sờ lên, Thẩm Quy cười nói, hội tụ toàn bộ yêu quốc nội tình, bầu trời này đình vốn liếng tự nhiên không tệ. Mặc dù, Hổ Nữ cũng là hồng hoang có ít đại năng, lại là Tây Côn Luân chi chủ, bình thường linh quả cái gì tự nhiên không thiếu, nhưng là lực lượng một người, luận các loại cất giữ cái gì vẫn là phải so thiên đình loại này quái vật khổng lồ phải kém chút. Thẩm Quy làm Bắc Câu Lô Châu chi chủ, đối với cái này có thể nói là cảm đồng thân thủ. Một phương thế lực, đang thu thập các loại bảo vật phương diện, có thể nói là so một người muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Bất mãn lắc đầu, đem Thẩm Quy tay hất ra, Hổ Nữ trừng Thẩm Quy một chút, chớ có sờ đầu ta, nếu không ta đánh ngươi. Nói. Hổ Nữ tựa hồ là muốn vung vung lên nắm tay nhỏ. Nhưng lại bởi vì cầm trong tay to lớn linh quả. Có vẻ càng buồn cười. Thẩm Quy nhếch miệng. Nếu không phải nhà chúng ta tiểu du mặc không ở bên người. Ai mà thèm sờ ngươi cái này bạo lực cuồng đầu. Hất ra Thẩm Quy bàn tay. Hổ Nữ cầm lấy hồ lô uống một ngụm. Thỏa mãn đánh cái nấc. Nói. Về sau có cơ hội còn muốn tới này thiên đình làm khách. Bất quá, nói đến đây, Hổ Nữ con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Thẩm Quy nói, Quy, ngươi cái tên này không phải yêu quân sao? Lúc nào thanh ta đi ngươi kia Bắc Câu Lô Châu ngồi một chút? Tại nàng nghĩ đến, thiên đình có nhiều như vậy ăn ngon. Bắc Câu Lô Châu đồng dạng làm hồng hoang bên trên có đếm được thế lực lớn. Ăn ngon nhất định không ít. Nghe vậy, Thẩm Quy khóe miệng giật một cái. Cuối cùng vẫn là nhịn không được đưa tay tại Hổ Nữ trên đầu hung hăng xoa nhẹ một thanh. Người tai họa đế tuấn bọn hắn còn chưa đủ. Còn muốn đi tai họa ta đúng không? Bất mãn hất ra Thẩm Quy tay. Hổ Nữ lầu bầu nói. Cái gì gọi là ta tai họa bọn hắn? Rõ ràng là bọn hắn tới mời ta. Huống hồ. Muốn nói tai họa, trong này cũng có ngươi một phần được chứ. Thẩm Quy nghĩ nghĩ, Hổ Nữ nói hình như cũng không sai, mà lại chính mình giống như làm càng quá phận một điểm. Nàng mặc dù tham ăn, nhưng là giống tinh thần quả cái gì còn biết lưu một nửa. Mặc dù nói lưu một nửa còn không bằng không lưu là được rồi. Chính mình đâu, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Khách khí một chút, toàn bộ lấy đi là được rồi. Sử dụng nhân vật chính tất sát kỹ. Thẩm Quy lúng túng sờ lên cái mũi, nhưng lại không có chút nào nhả ra ý tứ. Không được là không được. Huống hồ, tiếp xuống ta cũng không trở về Bắc Câu Lô Châu. Không trở về, Hổ Nữ hai mắt tỏa sáng. Vậy chúng ta lại đi ăn thịt nướng đi. Lại nói. Thiên đình linh quả rượu ngon mặc dù chủng loại phong phú. Hương vị cũng không tệ. Nhưng nàng vẫn là rất hoài niệm nhân tộc thịt nướng còn có cái khác đồ ăn. Tức giận tại Hổ Nữ trên đầu gõ một cái. Thẩm Quy nói, ăn cái đầu của ngươi. Cả ngày chỉ có biết ăn. Ta còn có chính sự muốn làm đâu. Không rảnh cùng ngươi hồ đồ. Bị Thẩm Quy gõ một cái đầu. Hổ Nữ nhịn không được hướng hắn thử nhe răng, nếu không phải trong tay còn cầm ăn, nàng đã sớm nhào tới, nhưng mà Thẩm Quy nhưng là không yếu thế chút nào chừng trở về. Nhìn cái gì vậy? lại nhìn xuống thứ không mang ngươi tìm gì ăn. Quả nhiên, nghe được ăn, hổ nữ lập tức đổi một bộ dáng vẻ đáng thương. Không tương đương muốn tương đương sao, nhân ra như thế đáng thương. Nhỏ yếu, lại bất lực, còn có thể ăn. Ngươi muốn không quan hệ nhân ra sẽ chết đói, ngừng. Hổ nữ nũng nịu thanh âm để Thẩm Quy nhịn không được dùng mình một cái. Vội vàng hô ngừng, ngươi còn như vậy ta thật không mang ngươi. Khinh thường trắng Thẩm Quy một chút, hổ nữ lập tức lại biến trở về nguyên lai bộ kia tùy tiện dáng vẻ. Cái này đúng nha, âm thầm lau mồ hôi lạnh, Thẩm Quy biểu thị vừa rồi hắn đều nổi da gà. Bất quá, nhìn xem tiếp tục ăn uống thả cửa hổ nữ, Thẩm Quy nói, bất quá ta tiếp xuống thật có chính sự, ta muốn đi bên kia một chuyến. Nói, Thẩm Quy đưa tay chỉ thiên ngoại, bên ngoài 36 tầng trời. Hổ nữ kỳ quái nhìn Thẩm Quy một chút, ngươi đến đó làm gì? Nơi đó không phải trống rỗng cái gì cũng không có sao? Ta tìm nữ oa tỷ tỷ có một số việc. Thẩm Quy nói, trước đó hắn nói muốn cho yêu nguyệt một kinh hỉ, hiện tại thiên đình chuyện bên này đã xong, hắn cũng nên đi nữ oa nơi đó đem tị nguyệt vớt đi ra. Hổ nữ giật mình, bên ngoài 36 tầng trời, trừ một mảnh trống không bên ngoài hỗn độn, cũng chỉ có hồng quân tử tiêu cung cùng nữ oa oa hoàng ngày. Chỉ là... Thẩm Quy đối nữ oa xưng hô nhưng là để hổ nữ có chút bát quái. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi cùng vị kia nữ oa thánh nhân rất quen. Nhìn xem hổ nữ trong mắt bát quái chi hỏa, Thẩm Quy không khỏi có chút im lặng, rõ ràng là la lị thế mà cũng dấy lên bát quái hồn. Quả nhiên bà tám loại nữ nhân này bản chất là không phân tuổi tác sao, nhưng là hắn suy nghĩ kỹ một chút. Đột nhiên kịp phản ứng hổ nữ mặc dù ở bề ngoài là la lị, nhưng là tuổi tác thật đúng là không thể so những người khác nhỏ. Cho nên nói là chỉ hợp pháp la lị. Khụ khụ khụ, vội vàng đem phát tán suy nghĩ thu hồi lại. Thẩm Quy nói là rất quen, thế nào, vậy ngươi có thể hay không mang ta cùng đi à? Hổ nữ không chút do dự lời nói để Thẩm Quy hơi sững sờ. Bất quá, nhìn xem hổ nữ trong mắt tiểu tinh tinh, Thẩm Quy lại không khỏi buồn cười. Hợp lấy cái này Tây Vương mẫu vẫn là nữ oa tỷ tỷ fan hâm mộ. Chỉ là suy nghĩ một chút Thẩm Quy cũng liền hiểu rõ. Nữ oa làm đúng nghĩa hồng hoang thiên địa đệ nhất thánh, tự nhiên sẽ để vô số người kính sợ. Có lẽ, có chút tâm tư phức tạp người sẽ còn sinh ra mấy phần ghen tị, thậm chí là ghen ghét, nhưng là bởi vì cái gọi là tướng tùy tâm sinh. Hổ nữ mặc dù là hồng hoang có ít đại năng, nhưng là la lị ngoại hình cũng đã nói rõ nàng tâm tính thuần lương. Bởi vậy, đối với nữ oa vị này lấy nữ tử chi thân thành tựu thiên địa đệ nhất thánh tồn tại, hổ nữ nhưng trong lòng thì chỉ có khâm phục tình. Đã như vậy, Thẩm Quy tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Tốt. Thật, hổ nữ hai mắt tỏa sáng, nàng vốn chỉ là thuận miệng nói, nhưng không nghĩ tới Thẩm Quy thế mà thật đáp ứng, cái này còn có thể là giả. Thẩm Quy nhún vai, tiếp tục đi về phía trước. Ai, chờ ta một chút. Thấy Thẩm Quy thật đáp ứng, hổ nữ cũng không lo được ăn, trong tay linh quả cùng hồ lô rượu tiện tay quăng ra. Ba chân bốn cẳng chạy đến Thẩm Quy bên người, líu xíu nói, ngươi nói nếu như ta cứ như vậy cùng ngươi cùng nhau đi có thể hay không có vẻ có chút đường đột. A, ta muốn hay không chuẩn bị chút lễ vật a, nếu không chẳng phải là có vẻ rất không có lễ phép. Ngươi nói nữ oa nương nương có thể hay không thích ta a. Trong lời nói hoàn toàn cùng một cái sắp nhìn thấy thần tượng fan cuồng không có gì khác biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ